Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 735, chương 738, lại sáng lên. Phải biết, trước mắt đây chính là tu vi đi đến thế giới cảnh tinh không cự thú a. Ở Hạ Phong Thần bọn họ còn không có gia nhập Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn trước. Bọn họ tu vi vẫn chỉ là vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ thôi. Khoảng cách thế giới cảnh có xa xôi chênh lệch, mà nắm giữ thế giới cảnh cường giả thần thú tông, càng là trấn áp mãng hoang Đại Châu một thời đại, là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Lúc trước thời điểm, ở Hạ Phong Thần trong con mắt của bọn họ, thế giới cảnh tồn tại, đó chính là thần linh, đó chính là vô địch, đó chính là tuyệt đối không cách nào phản kháng cường giả. Mà bây giờ, bọn họ nghe được cái gì? Nhìn thấy gì? Mạc Tông chủ đại nhân chỉ điểm một chút giết một thế giới đầu cảnh tinh không cự thú. Hơn nữa còn phải đem đầu này tinh không cự thú nấu thành mỹ thực. Đây quả thực là đang khiêu chiến bọn họ tưởng tượng cực hạn. Nếu như là những người khác giống như Mạc Bất Phàm nói như vậy, Hạ Phong Thần bọn họ là hoàn toàn sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ nhưng là sự thật bày ở bọn họ trước mắt. Quá rung động, thật bất khả tư nghị. Nấu thế giới cảnh tinh không cự thú a, thật là vô pháp tướng tin sự thật này. Hô, ở dần dần chấn định lại sau, Hạ Phong Thần bọn họ bắt đầu nhìn tinh không huỳnh thố nuốt nước miếng một cái. Trong mắt toát ra khát vọng vẻ mặt, bởi vì này nhưng là thế giới cảnh tinh không cự thú. Bọn họ tự nhiên khát vọng có thể thưởng thức được, lý đại tu vi chưa đủ, chỉ là pháp tướng cảnh, mặc dù là nhất phẩm đầu bếp rồi, nhưng rất nhiều phương diện đều không cách nào xử lý. Các ngươi lại giúp cho lý đại trợ thủ đi, Mạc Bất Phàm phân phó nói. Đúng tông chủ, Hạ Phong Thần bọn họ cùng kêu lên đáp lại. Thời gian trôi qua, toàn tông trên dưới người sở hữu bắt đầu vây quanh tinh không huỳnh thố bận rộn. Mạc Bất Phàm cũng ở đây hỗ trợ. Hắn vung tay phải lên, mênh mông pháp tắc chi lực tràn vào, trực tiếp tướng tinh không huỳnh thỏ nâng lên. Sau đó Hạ Phong Thần đám người lập tức hành động, bay lên bầu trời. Quét, quét, quét, phốp, có kiếm quang ánh đao lóe lên. Đầu tiên là tướng tinh không huỳnh thỏ bụng phá vỡ, số lớn máu tươi chảy như dòng nước. Tông điện một tên luyện khí sư vung tay phải lên, hắn luyện chế được một cái đại đỉnh, nghênh không mà phồng, biến thành to bằng ngọn núi. Tướng tinh không huỳnh thỏ máu tươi toàn bộ thịnh được rồi. Sau đó, Hạ Phong Thần bọn họ ở lý đại dưới sự chỉ huy, bắt đầu xử lý nổi lên tinh không huỳnh thố nội tạng, lấy ra to lớn tim, gan, thận tạng vân vân, đem nội tạng xử lý xong, liền bắt đầu lột ra rồi. Mọi người tướng tinh không huỳnh thỏ da lông hoàn hoàn chỉnh chỉnh ra khỏi đi ra. Da lông vô cùng tự nhiên to lớn, giống như một đạo to lớn già thiên bố một dạng đắp lên nhất phương không trung. Này tấm da cọng lông khẳng định có giá trị không nhỏ. Tinh không cự thú da lông có thể luyện chế ra cường đại phòng ngự pháp bảo, tối thiểu cũng phải tứ phẩm luyện khí sư mới có thể tiến hành luyện chế. Suy nghĩ một chút, này tấm da mau Mạc Bất Phàm liền trực tiếp thưởng cho hỗ trợ vài tên tông điện luyện khí sư. Da lông lại không thể ăn, tạ tông chủ đại nhân. Này vài tên tông điện luyện khí sư hớn hở vui mừng, tâm tình vô cùng kích động. Đem da lông hoàn chỉnh chia nhỏ thành mấy khối, mỗi người bọn họ đều được một phần. Thủy ới, hoa lạp lạp, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, pháp tắc chi lực xông ra, lan tràn hướng phương xa. Ở phía xa địa phương, có một đảo vô cùng cự đại thác nước, Mạc Bất Phàm lấy pháp tắc chi lực đem thác nước nước chảy đưa tới, tạo thành to lớn cột nước, tưới ở treo lơ lửng ở không trung tinh không huỳnh thỏ bên trên. Tướng tinh không huỳnh thỏ cọ rửa không chút tạp chất, rồi sau đó Hạ Phong thần bọn họ là xử lý lên khác một ít chi tiết. Trong lúc tốn tốt mấy giờ mới hoàn thành, tông chủ đại nhân, chuyên dụng vĩ nướng đã luyện chế xong rồi. Tông điện luyện khí sư môn la lớn, được, Mạc Bất Phàm mừng rỡ. Ngay sau đó, có mấy tên tông điện luyện khí sư môn phá không tới. Bọn họ khiêng một cái to lớn vĩ nướng, có chừng 3 vạn mét trường, 2 vạn mét rộng, huyền phù tại không trung. Hình ảnh này cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm. Oanh, to lớn vĩ nướng rơi xuống đất, chiếm cứ to lớn diện tích. Ngay sau đó, Lý Đại thì tại mọi người dưới sự hỗ trợ, xách một cây ước chừng 4 vạn mét trưởng gậy sắt. Tướng tinh không huỳnh thỏ dùng gậy sắt chuỗi được, lại lấy một loại có thể ăn gân thú tướng tinh không huỳnh thỏ cho cố định lại. Sau đó, Lý Đại bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị bí chế thịt nướng đoán rồi. Cái này thì yêu cầu một đoạn thời gian rất dài, ước chừng qua nửa ngày sau, Lý Đại mới đưa thịt nướng đoán chế tạo xong. Hao phí số lớn nguyên liệu nấu ăn, khoảng cách rất xa, Mạc Bất Phàm cũng ngửi thấy một cổ mê người mùi thơm. Rồi sau đó, Lý Đại bắt đầu đem thịt nướng đoán đều sức ở tinh không huỳnh thố mỗi một nơi. Này có thể yêu cầu cực lớn kiên nhẫn cùng thời gian. Sức cũng cần thủ pháp đặc biệt. Hiển nhiên, những người khác là không giúp được gì, chỉ có thể Lý Đại một người tới. Cũng còn khá, Lý Đại dù sao cũng là pháp tướng cảnh rồi. Tốc độ rất nhanh, coi như tinh không huỳnh thố thân thể khổng lồ. Cũng chỉ là tốn nửa ngày mà thôi. Liền đều sức xong rồi. Sau đó, lại vào mùi nửa ngày. Khảo chế bắt đầu, có ánh lửa trùng thiên. Kim Nguyên, Lý Đạo Văn là chủ lực. Bởi vì bọn họ nắm giữ tam giai thiên địa linh hỏa. Thiên chi viêm. Tông điện luyện khí mặc dù sư môn phẩm cấp không thấp, nhưng không có nắm giữ tam giai thiên địa linh hỏa, cho nên tông điện luyện khí sư môn chỉ có thể ở bên cạnh hiệp trợ. Lúc này, đã là ban đêm, bắc vực chủ phong trước, chung quanh rừng cây đã sớm bị dọn dẹp, lộ ra vô cùng to lớn đất trống, nhi tại không trên đất. Khổng lồ kia vĩ nướng tọa lạc tại địa, có mênh mông ánh lửa trùng thiên, hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, giống như đứng ở núi lửa bên cạnh một dạng vĩ nướng phía dưới mặt đất đều đã biến thành than. Sử thượng tối ngưu tông môn chúng đệ tử các trưởng lão. Bọn họ cũng vây quanh ở vĩ nướng bốn phía, không chớp mắt nhìn, nghe từng cổ một mùi thơm xông vào mũi. Cũng không tự chủ được nuốt nước miếng. Bịch, bịch, bịch. Ở vĩ nướng một đầu, Lý Đại mặt mũi hồng hào. Ở dưới ánh lửa chiếu, hắn đầy trời đỏ bừng. Chung quanh linh khí tràn vào trong cơ thể hắn, làm bếp bí ẩn vờn quanh tại hắn quanh thân. Có thể thấy, Lý Đại khống chế gậy sắt đang không ngừng lật. Khổng lồ tinh không huỳnh thố theo Lý Đại phiên động mà không ngừng chuyển động, đều bị nóng. Nói thật, như vậy hình ảnh cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm, khó mà hình dung. Ông Kim Nguyên cùng Lý Đạo Văn thì tại vì nướng cạnh không ngừng thả ra thiên chi viêm, tiêu hao số lớn hồn nguyên chưa đủ sau, liền lập tức dùng đan dược khôi phục. Nướng xong chưa? Đổng Thiên Tú dương mắt nhìn, thật tốt hương a. Triệu Tiền Tiền cũng chảy ra nước miếng. Thật là quá thơm rồi. Ực, vì làm vật này, chúng ta nhưng là tốn sắp tới 2 ngày. Có thể là không phải. Thật không nghĩ tới, ta cũng có ăn thế giới cảnh tinh không cự thú thịt 1 ngày. Lần này trải qua, ta cảm thấy cho ta có thể thổi cả đời. Đây đều là tông chủ đại nhân công lao. Đúng a, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chung quanh, chúng đệ tử liên tiếp phát ra than thở âm thanh, rốt cuộc, kèm theo một cổ mênh mông năng lượng phóng lên cao, làm bếp sức mạnh to lớn hạ xuống, tràn vào đã nướng chín tinh không huỳnh thố chính giữa. Bảo phát ra một mảnh rượu nhãn quang sáng chói, sáng lên, món ăn này lại sáng lên. Thật là giống như một vòng minh nguyệt, chiếu sáng ban đêm hắc ám. Ngay sau đó, có một cổ khó mà hình dung mùi thơm tản mát ra. Phảng phất liền linh hồn cũng chìm đắm trong đó. Mạc Bất Phàm cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Thiếu chút nữa không nhịn được. Ông, có thể thấy, Lý Đại cũng nhận được thu hoạch lớn. Hắn đối làm bếp cảm ngộ tăng lên. Khoanh chân ngồi xuống, trên người khí tức liên tục tăng lên. Cuối cùng từ pháp tướng cảnh vượt qua mấy tầng cảnh giới. Trực tiếp đạt tới minh hồn cảnh. Có thể bắt đầu ăn. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi. Sau đó hô, quét. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm liền thứ nhất vọt tới. Vung tay phải lên, có một vệt kiếm quang thoáng qua. Liền cắt lấy một cái khối mỹ vị mọng nước chân sau thịt. Bay đến Mạc Bất Phàm trong tay. Tản mát ra mê người mùi thơm đang dẫn dụ đến Mạc Bất Phàm vị lôi. Chương 739, 10 năm sau. Thời gian trôi qua, trận này loại cực lớn thịt nướng dạ yến kéo dài suốt một đêm mới kết thúc. Tinh không huỳnh thố thịt nướng đi ra mùi vị. Vậy dĩ nhiên là không nói. Ăn ngon đến đầu lưỡi đều phải cắn. Mạc Bất Phàm cũng là chịu không ít. Chúng đệ tử miệng đầy dầu mỡ. Đó là mặt đầy hạnh phúc nụ cười. Đương nhiên rồi, cái này không vẻn vẹn chỉ là mỹ vị mà thôi. Tinh không huỳnh thố nhưng là thế giới cảnh tinh không cự thú. Máu thịt hàm chứa cực mạnh năng lượng. Hơn nữa nấu sau, kết hợp, làm bếp, các loại bí ẩn. Tướng tinh không huỳnh máu thỏ thịt tiến hành một loại thăng hoa. Cái này không chỉ là một loại thức ăn. Không ít đệ tử tạp dịch. Bởi vì tu vi không đủ, cho nên không ăn nổi quá nhiều, thân thể không thể chịu đựng. Ông, có thể thấy, chúng đệ tử, trưởng lão, nhóm chấp sự, ở ăn tinh không huỳnh thố máu thịt sau, liền rối rít ngồi xếp bằng ngồi xong, sau đó vận chuyển công pháp, luyện hóa hấp thu cổ năng lượng này, tất cả đều được ích lợi không nhỏ. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm thu hoạch cũng không nhỏ, ăn không ít thịt nướng, lại vận chuyển vạn thần luyện thể bí pháp, lại có thể tăng lên nhục thân cường độ. Mặc dù tăng lên không lớn, nhưng là tăng lên. Phải biết, Mạc Bất Phàm nhục thân cường độ đã đạt đến thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Hắn đều có thể có tăng lên, chớ nói chi là Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm bọn họ, toàn tông trên dưới. Tất cả đệ tử, chấp sự, trưởng lão, tu vi đều được đột phá, thu hút to lớn. Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị bọn họ càng là tăng lên tốt mấy cảnh giới. Trong đó Hồ Tiểu Ngọc tăng lên lớn nhất, nhờ vào lần này loại cực lớn thịt nướng dạ yến. Tông môn thành viên Líu Lo Hệ thay đổi thêm thân mật. Đầy đủ mọi thứ đều tại hướng địa phương tốt hướng phát triển. Ở sau mấy ngày, Lý Thần lần nữa tới sử thượng tối Ngưu Tông môn viếng thăm. Khi nhìn đến kia mấy vạn mét vĩ nướng sau, thần sắc có chút quái dị, đặc biệt là ăn còn lại khung xương, quả thực cực kỳ rung động. Rồi sau đó, Lý Thần muốn mời Mạc Bất Phàm đi thế giới khác, tranh đoạt thế giới căn nguyên, hơn nữa còn từ bên hông đánh dò xét Mạc Bất Phàm. Nhưng mà ngũ phẩm tông chủ lệnh đã bị tóc sừng dê hoàn toàn khống chế. Làm được hoàn mỹ ngụy trang, Lý Thần tự nhiên không thể nào tra được cái gì. Về phần đi thế giới khác, Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút sau lại lần nữa cự tuyệt. Đầu tiên, Mạc Bất Phàm cũng không rõ ràng Lý Thần rốt cuộc có phải hay không là từ lòng tốt. Hơn nữa đang không có nắm giữ tình huống cụ thể trước. Mạc Bất Phàm sẽ không tùy tiện đi thế giới khác. Trọng yếu nhất là Mạc Bất Phàm đã có một cái chi nhánh thế giới. Địa cầu vị diện đạt tới thấp ma vị diện sau nửa tháng là có thể ngưng tụ ra một phần vị diện cấp thế giới căn nguyên. Như vậy tốc độ Mạc Bất Phàm căn bản không cần phải đi thế giới khác mạo hiểm. Ở tại bên trong tông môn là có thể thu hoạch thế giới căn nguyên. Tại sao phải phạm hiểm, hơn nữa Mãng Hoang Đại Châu, Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn đã là hoàn toàn xứng đáng bá chủ rồi. Nắm giữ toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu, thế lực xúc giác trải rộng mỗi một xó xỉnh chính giữa. Trên căn bản toàn bộ thế lực đều đã hướng Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn cúi đầu xưng thần. Tất cả đều không dám lỗ mãng, cho nên Mạc Bất Phàm liền có thể an tâm phát triển lên tông môn. Ở sau đó trong thời gian, Mạc Bất Phàm trên căn bản liền ở lại tông môn, mỗi ngày dạy dỗ đệ tử, hoặc là bế quan tu luyện. Có thời gian lời nói, Mạc Bất Phàm sẽ còn đi địa cầu vị diện, kiểm tra lên địa phủ, khai sáng độ tiến triển. Hoặc giả nhỏ tâm dạy dỗ Mạc Hinh Tuệ cùng cha mẹ bọn họ tu luyện. Thậm chí, Mạc Bất Phàm còn rời đi địa cầu, tiến vào vũ trụ tinh không, ở vũ trụ trong chân không tu luyện, thậm chí còn hạ xuống đến tới gần địa cầu mặt trăng, hỏa tinh vân vân, nhưng mà, mặt trăng cùng hỏa tinh đều phải chết tịch tinh cầu, không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại, Mạc Bất Phàm cũng không phát hiện phía trên có cái gì đặc biệt đồ vật, coi như là đuổi thời gian. Thời gian trôi qua, 10 năm sau, Bắc Vực Chủ Phong, đột nhiên, có một cổ khí thế mạnh mẽ bùng nổ, phóng lên cao, tạo thành diệu nhãn quang trụ, băng lam ánh sáng màu chiếu sáng diệu chân trời, cực hạn nhiệt độ thấp đông hết thảy. Ngay sau đó, giống một tôn trông rất sống động băng phượng đồ vật mà ra. Ở đó chùm tia sáng chính giữa, sông thẳng vân tiêu, bay lượn chân trời, cổ hơi thở này, cổ khí thế này, cực kỳ cường đại, đây là băng phượng, đại sư tỷ, là đại sư tỷ đột phá. T, như vậy dị tượng, tự nhiên đưa tới tông môn vô số đệ tử chú ý. Bọn họ rối rít ngẩng đầu lên, ngước nhìn bầu trời trung dị tượng, kêu lên liên tục, tinh không tháp đệ nhị tầng. Ông, chín bồ đoàn, Lâm Linh Nhi ngồi xếp bằng ngồi ở trong đó trên một chiếc bồ đoàn mặt. Nàng nơi mi tâm ngưng tụ ra màu băng lam như hoa tuyết như vậy pháp tắc dấu ấn. Quanh thân màu băng lam pháp tắc chi lực bao trùm, tạo thành diệu nhãn quang sáng chói, sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ. Đột phá, thời gian 10 năm, Lâm Linh Nhi từ thần phách cảnh vượt qua vô song cảnh, thiên địa cảnh, cuối cùng đạt tới cái giai đoạn này, ngưng tụ ra thế giới chi hạch, cảm ngộ băng tuyết pháp tắc, thành công tấn thăng sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ. Quét, tông chủ điện, Mạc Bất Phàm bóng người xuất hiện, hắn từ tông chủ điện đi ra, bóng người huyền phù tại không trung, nhìn ra xa hướng Bắc Vực Chủ Phong đỉnh núi. Sau đó trên mặt liền nổi lên nụ cười. Ở nơi này thời gian 10 năm bên trong, Mạc Bất Phàm tu vi đã đạt đến thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Bởi vì không có công pháp, cho nên không cách nào tiếp tục đột phá. Đối với pháp tắc cảm ngộ, bởi vì hấp thu thế giới căn nguyên, cho nên tăng lên không ít. Trong đó, ăn mòn pháp tắc tăng lên tới tứ thành, thế giới pháp tắc tăng lên tới ba thành, luyện thể pháp tắc cảm ngộ đạt tới hai thành, thần thú pháp tắc cảm ngộ đạt tới hai thành. Mạc Bất Phàm tướng mạo mặc dù không có phát sinh biến hóa, nhưng tức chất biến càng thành thục chững chạc. Hắn người mặc trường bào màu xanh, tóc dài phất phới, khí chất xuất chúng, giống như thần tiên. Bế quan một tháng, rốt cuộc đột phá. Tốt vô cùng, Mạc Bất Phàm mặt mỉm cười. Rốt cuộc đột phá đến thế giới cảnh, cấp độ yêu nghiệt thiên tài quả thật không giống bình thường. Hơn nữa đông đảo tông môn kiến trúc năng lực mới có thể ở thời gian 10 năm bên trong đi đến trình độ này. Cheng, đột nhiên, có một đạo sợ thiên kiếm minh thanh vang lên. Mênh mông năng lượng bộc phát, ở tinh không tháp bầu trời. Phi thường đột ngột xuất hiện một đạo vô cùng cự kiếm khí lớn. Phóng lên cao, phảng phất đem bầu trời đâm xuyên qua. Đó là một thanh trắng đen xen kẽ cự kiếm. hàm chứa thần ma ý, thần ma kiếm thể, là Tiêu Kiếm. Mạc Bất Phàm kinh ngạc, hắn lại dung hợp thành công, thần kiếm thân thể cùng ma kiếm chi thể chân chính dung hợp, trở thành thần ma kiếm thể, càng là đột phá đến thế giới cảnh, tinh không tháp đệ nhị tầng. Tiêu Kiếm cũng ở nơi đây tu luyện, hơn nữa ngay tại bên cạnh Lâm Linh Nhi cách đó không xa. Trên người khí tức cực kỳ ác liệt, càng giống như thần ma. Hai màu trắng đen pháp tắc chi lực vờn quanh toàn thân. Cường đại kiếm ý dũng động, nơi mi tâm lại xuất hiện hai loại dấu ấn. Một loại là hai màu trắng đen thần ma pháp tắc, dị chủng là kiếm đạo pháp tắc. Vừa mới đột phá, Tiêu Kiếm liền cảm ngộ hai loại pháp tắc. Hiển nhiên, thần kiếm thân thể cùng ma kiếm chi thể chân chính hoàn mỹ dung hợp sau, Tiêu Kiếm tư chất lần nữa được tăng lên, đã đạt đến đỉnh cấp cấp độ yêu nghiệt thiên tài trình độ. Mà cấp độ yêu nghiệt trên chính là căn nguyên cấp. Tiêu Kiếm sư huynh là Tiêu Kiếm sư huynh, thật là khủng khiếp kiếm ý. T, không nghĩ tới Tiêu Kiếm sư huynh lại đang đại sư tỷ sau đó đột phá. Ngoặc kép chấm than, tông môn chúng đệ tử cùng các trưởng lão kêu lên liên tục. Thế giới cảnh mà thôi, bổn trưởng lão ở một năm trước đã đột phá, bây giờ càng là đạt tới sơ nhập thế giới cảnh hậu kỳ. Hồ Tiểu Ngọc đứng dậy, bây giờ nàng ngay tại Tiêu Kiếm cùng bên cạnh Lâm Linh Nhi, cũng ở đây tinh không tháp đệ nhị tầng tu luyện, nhìn bọn họ liếc mắt, bĩu môi, liền đi ra tinh không tháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.